Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, lệ rơi đầy mặt các ký giả. Tân niên vui sướng. Dưới đài những khách cũ đều sửng sốt một chút. Đã là tân niên sao? Ngay ở đại gia ngây người này nửa giây chung. Quán ba bầu trời không hề trinh quang vang lên một mảnh tiếng nổ tung. Mười mấy quán ba đã sớm chuẩn bị kỹ càng ô tô đồng thời nổ tung. Ẩn núp ở bên trong giấy màu như là hoa tuyết lững lờ hạ xuống. Đẹp đẽ đến quả thực là kỳ cục. Oa, vô số người vừa mừng vừa sợ. Hầu như là cũng trong lúc đó. Bốn phía ánh đèn cũng là một chiếc theo lượng lên. Đem toàn bộ quán ba chiếu lên sáng như ban ngày. Một phần phân vui mừng hóa trang từ quán ba phía trên chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt đem toàn bộ quán ba tô điểm đến vui sướng. Làm cho tất cả mọi người đều đặt mình trong ở ngày lễ bên trong đại dương. Oa, tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên. Liền ngay cả Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn từ Tiểu Nhã bọn người bị này niềm vui bất ngờ cho kinh. Có thể thấy, quán ba phương diện vì nghênh tiếp tân niên đến. Vì cho những khách cũ tạo nên một ngày lễ bầu không khí. Cũng thực sự là phí không ít tâm tư. Phải nói, từ bất niên thật sự rất sẽ làm ăn. Những thứ đồ này nếu như sớm bố trí đi ra, những khách cũ chắc chắn sẽ không có quá to lớn cảm thụ. Nhưng nó mãi đến tận tân niên sau khi lại đột nhiên lấy ra. Cái kia liền không giống. Thật sự quá kinh hỉ. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Chấm ngoặc kép. Âm nhạc lần thứ hai vang lên. Trương Dương theo tiết tấu thỏa thích bính tách. Ác khán giả tâm tình hoàn toàn bị nhen lửa. Quán ba lần thứ hai sôi trào. Mỗi người đều phi thường hài lòng. Nhìn đại gia nhiệt tình như vậy. Trương Dương do dự một chút. Lại hát một thủ. Chạy trốn. Thích ứng quán ba hoàn cảnh này ca hắn trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới. Ngược lại đệm nhạc đều rất kích động. Bắn ra đến từ khúc cũng rất cuồng dã. Kéo bầu không khí là đầy đủ. Ở Trương Dương đái động hạ, quán ba bầu không khí tăng lên trên đến một trước nay chưa từng có đỉnh cao. Tiếng hoan hô càng là không có từng đứt đoạn. Hát xong hai thủ ca sau, Trương Dương cúi đầu xuống đài. Những khách cũ lần thứ hai hoan hô. Nhìn thấy những này khách hàng nhiệt tình, dưới đài các nhân viên an ninh tiếng lòng càng là bó quá chặt. Hiện trường có mấy trăm người đâu. Nếu như đại gia thật sự điên cuồng đến đánh mất lý trí. Đón lấy tình cảnh nhưng là thật sự có điểm nguy hiểm. Có thể nhường chính bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là. Đại gia tuy rằng rất hưng phấn rất điên cuồng. Nhưng còn rất xa không có đạt đến đánh mất lý trí mức độ. Những người này tố chất cao đến lạ kỳ. Không có ai tùy hứng nói nhường Trương Dương lại hát một bài. Cũng không có ai gào khóc xông lên trước yêu cầu ôm ấp cái gì. Rất nhiều người đều ngừng lại. Chỉ là theo tiết tấu nhẹ nhàng chỉ vào. Trương Dương từ trên sàn nhảy hạ xuống trong nháy mắt đó. Thủ hộ ở dưới đài các nhân viên an ninh liền ùa lên đem hắn vây vào giữa. Sau đó ra hiệu hắn từ bên cạnh rời sân. Trương Dương cười từ chối. Trực tiếp tiến vào sân nhảy bên trong. Ác nhìn thấy hắn động tác này. Những khách cũ lần thứ hai sôi trào. Những an ninh kia môn nhưng là bị dọa gần chết. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên đem Trương Dương kéo lúc trở lại. Đón lấy phát sinh hình ảnh nhưng là nhường bọn họ đều sững sờ ở tại chỗ. Vốn là có chút chen chúc sân nhảy càng là tự giác hướng hai bên tách ra. Nhường ra một cái có thể dung một người thông hành con đường. Những này những khách cũ một bên theo tiết tấu nhẹ nhàng nhảy lên vừa vui vẻ nhìn Trương Dương từ. Sân nhảy bên trong sen kẽ mà qua. Trương Dương cười đến càng hài lòng. Bán giơ hai tay một bên cùng đại gia vỗ tay vừa đi hướng về sân nhảy ở ngoài. Khán giả cũng phi thường hài lòng. Hưng phấn với hắn vỗ tay chuyển động cùng nhau. Không có lôi kéo. Không có hỗn loạn. Cũng không có kích động. Hiện trường trật tự không có ai duy trì, nhưng cũng tốt đến làm người thán phục. Trương Dương lông tóc không tổn hại đi ra sân nhảy. Tân niên vui sướng. Trương Dương xoay người lại nói rằng. Tân niên vui sướng. Tân niên vui sướng. tân niên vui sướng. Đại gia cười đáp lại, chúc phúc. Trương Dương lần thứ hai cúi đầu, ở vô số người nhìn theo lần tới đến chỗ ngồi của mình. Cũng vừa lúc đó, Từ Bất Niên lên đài, đặc biệt giải thích một hồi Trương Dương lên đài biểu diễn nguyên nhân, cố ý hướng về Trương Dương chí tạ. Khi nghe đến Trương Dương lại là bởi vì một phần miễn đơn mà lên đài thời điểm, rất nhiều người đều vui vẻ, dồn dập biểu thị nhà này quán ba kiếm bộn rồi. Bọn họ liền nói mà, này không biết xấu hổ làm sao có khả năng là quán ba dùng tiền mời đi theo. Lại có nhà ai quán ba có thể có mặt mũi lớn như vậy có thể mời đến hắn. Trương Dương trở lại chỗ ngồi không lâu, Triệu Ninh, Tô Bách Lý cùng với cái kia mấy cái yêu tinh cũng kích động trở về. Xem dáng dấp kia, bọn họ chơi đến tựa hồ rất vui vẻ. Cho ta chén rượu, khát chết ta rồi, ta cũng phải một ly, ta cũng phải, ta cũng phải. Cái này yên tĩnh có một hồi vị, chí bởi vì đại gia trở về lần thứ hai trở nên náo nhiệt. Đại gia hài lòng uống rượu, nói lần đầu tiên tới quán ba cảm thụ. Tuy rằng có rất nhiều hiếu kỳ tiểu đồng bọn ở bên cạnh lén lút đánh giá bọn họ, nhưng cũng không có người tiến lên quấy rối. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là lén lút đập cái chiếu. Nhanh một chút thời điểm, Trương Dương một nhóm biết điều rời đi quán ba. Từ Bất Niên tự mình đưa tiễn, lần thứ hai biểu đạt chính mình cảm kích. Bởi vì tối hôm nay Trương Dương bất ngờ lên đài, nhà này quán ba trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài chuyện làm ăn e sợ đều sẽ phi thường náo nhiệt. Trương Dương cười cợt, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, hướng về Từ Bất Niên phất phất tay, lên xe rời đi nhà này để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng quán ba. Lão bản, thật đói. Mới vừa lên xe, mấy cái yêu tinh liền bắt đầu làm nũng. Ăn đồ ăn đi, ta cũng đói bụng. Ở quán ba thật sự tiêu hao không ít thể lực. Trương Dương cũng là thật sự đói bụng. Tốt nha, đại gia hài lòng vỗ tay. Cái này qua năm, bọn họ chơi phải là thật sự tận hứng. Bên kia thật giống có cái mỹ thực phố, chúng ta ngay ở quán ven đường ăn đi. Đại gia nói tốt không tốt. Một yêu tinh tựa hồ đối với ăn rất có nghiên cứu, vừa nhìn địa hình liền biết nơi nào có ăn ngon. Không thành vấn đề a, Trương Dương đương nhiên không có ý kiến gì. Những người khác tự nhiên cũng không ý kiến. Quán ven đường mà, bọn họ ăn được nhiều. Khách sạn 5 sao có khách sạn 5 sao mỹ vị. Quán ven đường cũng có quán ven đường lạc thú. Liền, một nhóm người liền như thế mênh mông cuồn cuộn chạy về phía ven đường một quán bán hàng. Các loại xào phấn a, mì xào a, đồ nướng a. Còn có một loạt ăn vặt a. Bọn họ điểm một bàn lớn, ăn được thoải mái tràn trề. Bốn hơn 10 phút sau, một bàn ăn ngon bị bọn họ mười mấy người quét đi sạch sành xanh. Vào lúc này, thời gian đã chỉ về 2 giờ sáng. Muộn như vậy, đương nhiên không thể ai về nhà nấy. Trương Dương gần đây tìm quán rượu, ăn uống no đủ chơi đủ đại gia ngay ở khách sạn tiến vào mộng đẹp. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, bởi vì trước một ngày chơi đến quá muộn duyên cớ, đại gia đều thức dậy tương đối trễ. Chờ tất cả mọi người đều sau khi đứng lên, cũng đã gần 10 điểm. Khí trời sáng sủa, tân niên ngày thứ nhất là cái khí trời tốt. Nhìn thấy khí trời tốt như vậy, đại gia lại nóng lòng muốn thử muốn đi bên ngoài chơi. Ngược lại ngày hôm nay đều là nghỉ ngơi, đại gia lại vừa vặn đều cùng nhau. Cơ hội tốt như vậy không đi bên ngoài đùa thật là lãng phí. Đề nghị này nói ra sau, rất nhanh được đại gia nhất trí hưởng ứng. Sau đó, tất cả mọi người đều đầy cõi lòng kỳ vọng đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Mọi người đều biết hắn rất bận, nhưng tất cả mọi người không muốn hắn vắng chỗ lần này lữ hành. Hắn là phòng làm việc người tâm phúc, cũng là bọn họ tất cả mọi người người tâm phúc. Không có hắn ở, đại gia luôn cảm thấy ít đi cái gì vật rất trọng yếu, giống như xem ta làm gì, muốn chơi liền đi chứ. Trương Dương tự nhiên cũng không ý kiến. Hắn bây giờ còn thật không có quá nhiều chuyện, rất nhàn nhã, có nhiều người như vậy bồi tiếp. Hắn rất tình nguyện ở thành phố này cố gắng đi dạo. Đại gia hoan hô nhảy nhót. Liền, một nhóm người bữa sáng đều không ăn. trực tiếp xuất phát, tràn đầy phấn khởi. Bọn họ cũng không biết, Trương Dương ngày hôm qua ở quán bar biểu diễn bị người phóng tới Internet. Hơn nữa còn gây ra không nhỏ động tĩnh. Võng hữu môn nhìn thấy video ngay lập tức đều là cực kỳ giật mình. Giật mình lại có thể có người có thể đem Trương Dương mời đến quán bar đi biểu diễn. Thế này thì quá mức rồi. Không dự họp bất kỳ thương diễn không chấp nhận các loại phỏng vấn, hắn lại bị người mời đi tới quán. Ba, võng hữu môn chấn kinh rồi. Kết quả xem đến phần sau mới biết lần này biểu diễn cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Cuộc biểu diễn này vô cùng rẻ mạt, lại chỉ là dùng một phần miễn đơn đổi lấy. Trong lúc nhất thời, võng hữu môn đều cười điên rồi. Vô số người đang nhạo báng nói đúng Trương Dương lệ phí di chuyển có một rõ ràng hiểu rõ. Vô số người đang chê cười Trương Dương giá trị bản thân xuất hiện kết thúc nhai thức ngã xuống. Chuyện cười hắn đã chán nản đến cần nhờ hát rong đến kiếm lời tiền thường. Còn có rất nhiều người đang nói Trương Dương đón lấy nhất định sẽ nhận được rất nhiều quán ba mời. Một phần miễn chỉ riêng có thể đổi hắn biểu diễn một lần. Chuyện này quả thật là tiện nghi đến làm người giận sôi a. Đương nhiên, trêu chọc hắn hát chạy điều cũng là nhiều vô số kể. Ngược lại không có mấy người là khen hắn. Sau đó, có người phát hiện này cái video bên trong lượng điểm. Tô Thanh Ngôn, hắn nói hắn là cùng Tô Thanh Ngôn cùng đi quán bar. Hắn cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời ra hiện tại quán bar. Đây là mấy cái ý tứ a? Có cố sự sao? Võng hữu môn bát quái chi hồn lại hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Ta liền muốn biết một chuyện. Này không biết xấu hổ có phải là thật hay không cùng Tô Đại Mỹ nữ đi tới quán bar a? Nhìn không quá như a. Cùng Tô Đại Mỹ nữ đi quán bar hắn lên đài làm gì nhỉ? Để người ta một người ném dưới đài. Đây cũng quá không nói gì chứ. Ha ha, ta nhìn không giống như là thật sự. Này không biết xấu hổ 8 phần 10 là cố ý chế tạo một hắn cùng Tô Đại Mỹ nữ cùng nhau giả tạo. Đây, ha ha ha ha, người khoan hãy nói. Khả năng này vẫn đúng là không nhỏ. Lẽ nào đây chính là hắn lên đài biểu diễn nguyên nhân thực sự? Tại sao không có thấy hắn ở đây dưới bức ảnh a? Có người hay không vỗ tới Tô Đại Mỹ nữ a? Phát ra nhìn a, võng hữu môn tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trương Dương Tô Thanh Ngôn hai người này tên thậm chí trực tiếp leo lên nhiệt siêu bảng. Nhìn cái video này gây nên đề tài càng ngày càng hừng hực. Nhìn Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn tên sáng loáng ra hiện tại vi bác nhiệt siêu hàng đầu. Thế giới giải trí những minh tinh kia cũng là có chút không nói gì. Tân niên ngày thứ nhất liền bị hắn cướp đi hầu như hết thảy quan tâm. Này có phải là mang ý nghĩa năm nay này cả năm hắn lại muốn bạo phát a? Này còn có để cho người sống hay không a? Hắn đúng là mở ra một thuộc về hắn thời đại sao? Có điều. Không nói gì quy vô ngữ. Đang nhìn đến hắn ra hiện tại quán ba thời điểm. Những minh tinh này ít nhiều gì cũng là có chút giật mình. Đi quán ba minh tinh có rất nhiều. Nhưng như loại này không lấy tiền lên đài biểu diễn bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm vẫn là Tô Thanh Ngôn. Trương Dương đạo diễn đi ra này khó bề phân biệt nội dung vở kịch nhìn ra thế giới giải trí cả đám. Cũng đều là có chút không hiểu ra sao. Bọn họ cũng xem không hiểu lắm hắn cùng Tô Thanh Ngôn quan hệ a. Nói hắn thật sự yêu thích Tô Thanh Ngôn đi. Chuyện như vậy không nên là biết điều lại đại điều sao. Hắn như vậy gióng trống khua chiêng xem là xảy ra chuyện gì à. Người nói hắn không thích nàng đi. Nhìn lại không giống. Hắn nhưng là không biết bao nhiêu lần ở trên vũ đài công khai biểu thị đối với Tô Thanh Ngôn thú vị. Càng chết người chính là, trừ ở trên vũ đài, ở dưới đài bọn họ lại không nghe thấy có liên quan với hai người bọn họ người cái khác tin tức. Xem không hiểu a, xem không hiểu. Đừng nói những minh tinh này xem không hiểu. Liền ngay cả Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều xem không hiểu a. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời ra hiện tại quán ba tin tức cũng gây nên rất nhiều truyền thông chú ý. Rất nhiều phóng viên đều đang cố gắng hỏi thăm phương diện này tin tức. Những phóng viên này đều rõ ràng, Nếu như thật có thể xác định hai người bọn họ người quan hệ, vậy khẳng định là một cái công lớn. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ở 2 giờ chiều nhiều thời điểm, Internet truyền tới một chiếc võng hữu cùng Trương Dương ngẫu nhiên gặp bức ảnh. Tấm hình này nhìn như là chụp trộm, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là bức ảnh nội dung. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn sóng vai mà đi. Hơn nữa còn là vừa nói vừa cười. Oa, lần này, võng hữu môn đều giật mình. Này tình huống thế nào? Hai người cùng đi chơi. Chuyện này, có phải là mang ý nghĩa một gì đó nhỉ? Vô số người kích động. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại ở tân niên ngày thứ nhất cho bọn họ đưa tới như thế một đại tin tức. Các đại truyền thông cũng phấn chấn. Rất nhiều truyền thông lấy tốc độ nhanh nhất mở ra computer. Bùm bùm bắt đầu cản bản thảo. Tin tức là thật hay giả đã không trọng yếu. Có tấm hình này, bọn họ đã có thể chế tạo ra một phần lại một phần hấp dẫn khán giả nhãn cầu tin tức. Giải trí tin tức mà. Căn bản không cần như vậy nghiêm cẩn. Chỉ cần có một chút phong. Bọn họ liền dám viết ra một cơn mưa lớn đến. Nhưng là, bọn họ bản thảo vẫn không có viết xong. Lại có mới ngẫu nhiên gặp soi sáng ra phát hiện. Nhìn thấy tấm hình này sau, không chỉ có là võng hữu môn, liền ngay cả một đám các ký giả đều mờ mịt. Ra hiện tại tấm hình này bên trong chính là Trương Dương cùng Diệp Uyển. Từ Trương Dương quần áo cùng bức ảnh bối cảnh đến xem, điều này hiển nhiên là ở cùng một nơi đập. Chuyện này, này cái gì lung ta lung tung a? Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển cùng nhau, ba người bọn họ đồng thời ở bên ngoài chơi. Lẽ nào bọn họ chỉ là vội vàng nguyên đán cái này ngày nghỉ cùng đi bên ngoài giải sầu? Hắn cùng Tô Thanh Ngôn cũng không có cái gì cố sự. Nghĩ đến khả năng này, chúng các ký giả đều sắp khóc. Tân niên ngày thứ nhất liền bị Trương Dương cho hãm hại. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Này nếu để cho Trương Dương biết những phóng viên này ý nghĩ, phỏng chừng hắn cũng sẽ khóc. Hắn cái gì cũng không biết à? Làm sao liền hãm hại hắn môn a? Càng làm cho những phóng viên này không nghĩ tới chính là, mới mấy phút, vi bác trên lại có mới ngẫu nhiên gặp soi sáng ra phát hiện. Lại là một ở bên ngoài du ngoạn tiểu đồng bọn phát ra vi bác. Bức ảnh có vài chương, có Trương Dương Tô Thanh Ngôn Diệp Uyển đồng thời ra hiện tại một trong hình. Có Trương Dương bên người quay chung quanh tốt mấy mỹ nữ. Có mười mấy người đại chụp ảnh chung. Còn có vị này người qua đường chính mình Trương Dương Tô Thanh Ngôn bọn họ chụp ảnh chung. Đồng dạng ngẫu nhiên gặp chiếu còn ra hiện tại những khác tiểu đồng bọn vi bác trên. Mắt sắc khán giả một chút liền nhận ra trong hình cái khác mỹ nữ cùng với Tô Bách Lý đám người. Cái kia không phải, đại thánh, hậu trường đoàn đội sao? Náo loạn nửa ngày, là Trương Dương phòng làm việc tụ họp du lịch a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.